Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 160 cầu sinh đảo. Về Tư Bắc con nối dõi sửa họ vì bối lúc sau. Như thế nào tìm được trên đảo cùng Tư tiên sinh làm giao dịch thay đổi chính mình một cái mệnh. Đó chính là kế tiếp chuyện xưa. Tuy rằng tin tức thu hoạch không đủ hoàn toàn, nhưng lấy dung tranh điều tra tin tức đối chuyện xưa chung Tư tiên sinh hiểu biết. Thật sự không giống như là một cái sẽ dễ dàng nhả ra đáp ứng dùng mặt khác tế phẩm đổi giải trừ nguyền rủa người, bất luận là trong đó còn cất giấu mặt khác không muốn người biết nội tình. Cũng hoặc là giao dịch bản thân liền tồn tại giấu giếm cùng lừa gạt. Đều không quan trọng. Hiện giờ vấn đề là giải quyết phó bản nội người chơi, dung tranh vẫn luôn không có thấy truy cứu lâu. Đài nội tất cả đồ vật đều là như thế nào đến tới. Hiện giờ bởi vì này tam bức họa, không thể không kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút, sau đó từ Hồng trong miệng biết được. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có thuyền tới, tại hạ một đám tế phẩm tới phía trước đưa tới mới mẻ rau dưa cùng thịt. Có đôi khi trên thuyền sẽ đưa tới mặt khác một ít thú vị đồ vật, xem ra đây là làm Tư Bắc hậu duệ. Bối ra mỗi năm thượng cống, làm sớm nhất xuất hiện tôi tớ. Hồng ra đời phía trước sự tình nàng cũng không rõ ràng. Bất quá kia tam bức họa vừa vặn là nàng ra đời 20 năm sau đưa tới quà tặng. Trừ bỏ tranh sơn dầu còn có một ít vàng bạc ngọc khí, bởi vì vẽ bùa hợp Mạc Đức phu nhân tâm ý. Mới vừa đưa đến tay thời điểm thường thường coi trọng vài lần. Cho nên Hồng liền đem họa treo ở phòng khách, đến nỗi mặt khác đồ vật, Mạc Đức phu nhân không có biểu hiện ra rõ ràng yêu thích. Đã bị Tư tiên sinh cầm đi phong ấn. Dung tranh nghi hoặc hỏi, hắn ở lâu đài xoay vài thiên, bao gồm tòa nhà hình tháp ở bên trong. Cũng không có nhìn đến đại lượng vàng bạc chờ quý trọng vật phẩm. Siêu Đung tranh nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy lập tức lắc đầu. Hắn thường đi cầu nguyện trong phòng càng không có bất luận cái gì chân quý đồ vật tồn tại. Trừ bỏ kệ sách chính là kia mấy cái không ngừng biến mất mặt nạ. Bởi vì gần nhất ác ma đều bất hòa chính mình nói chuyện. Cho nên Bạch Nhạc Thủy nhàm chán thời điểm liền sẽ ở trong phòng loạn phiên. Cũng không có nhìn đến vàng bạc hoặc là che giấu ám cách linh tinh đồ vật nghĩ tới nghĩ lui. Khả nghi phòng cũng chỉ dư lại Mạc Đức phu nhân phòng ngủ. Hoặc là Tư tiên sinh chính mình phòng, dung tranh từ đi vào trò chơi này sau vẫn luôn là ngủ ở Mạc Đức phu nhân phòng, hỏi Hồng sau biết được. Giả thiết chung Tư tiên sinh cũng là như thế. Lâu đài chung không tồn tại thuộc về Tư tiên sinh phòng. Mà làm phi người bọn người hầu, càng là mỗi ngày ở lâu đài chung du đãng công tác. Không có nghỉ ngơi gian, chỉ còn lại có Mạc Đức phu nhân phòng ngủ, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh về. Tới Mạc Đức phu nhân phòng ngủ, lại lần nữa tinh tế đánh giá cái này ở vài thiên phòng, làm lâu đài chủ nhân phòng ngủ. Nó không gian tự nhiên là tương đối lớn, hơn nữa trang trí tương đương xa hoa. Trên mặt đất mãn phô màu vàng nhạt thảm, vách tường dán phức tạp tường giấy, nóc nhà tinh điêu tế trác hoa văn cùng với đèn treo thủy tinh. Không một không ở tuyên cáo chủ nhân giàu có, nhà ở chính giữa nhất chính là kia 2 mét đại mềm. Giường, gỗ đặc khắc hoa, thượng cháo rèm trướng, trước có chân đạp, sườn có cách bàn, trên bàn lão khoản đèn bàn ở buổi tối sẽ tản mát ra màu vàng nhạt quang mang, không có dây điện. Không có ngọn nến, Bạch Nhạc Thủy trước nay đều sẽ không miệt mài theo đuổi nó là dùng cái gì chiếu sáng, bên cửa sổ là bàn trang điểm, nhưng là không có gương. Nữ nhân dùng châu báu trang sức đều có, chẳng sợ đã nhiều ngày mỗi ngày xuyên tiểu váy, tốt xấu nội tâm vẫn là cái tháo hán tử. Này đó nữ khoản trang sức Bạch Nhạc Thủy đều không thích mang, đều giải rác ở cháp phóng. Bạch Nhạc Thủy tùy tiện phiên phiên, trân châu ngọc thạch đều có, các tinh mỹ, vàng làm gì đó lại chỉ có một đôi nhẫn, này đại khái là trang sức chung nhất mộc mạc đồ vật. Trơn bóng giới mặt không có bất luận cái gì hoa văn hoặc là được khảm đá quý. Thoạt nhìn giống như là bình thường kim loại vòng tròn, chỉ ở bên trong sườn nhìn đến một chuỗi rất kỳ quái hoa văn. như là văn tự, ngươi xem đây là cái gì? Bạch Nhạc Thủy đem nhẫn đưa cho Dung Tranh. Dung Tranh bắt được trong tay nhìn kỹ nhìn xem. Trả lời, tiếng Latin, hơn nữa vẫn là tương đối qua loa lối viết thảo. Đối tiếng Latin không quen thuộc căn bản là nhận không ra, viết cái gì? Bạch Nhạc Thủy thực cảm thấy hứng thú hỏi, Vĩnh Hằng cùng tình cảm chân thành, Dung Tranh trả lời. Nội dung quá qua loa, viết cũng cùng trong trí nhớ kém một chút, hẳn là tương đối cổ xưa viết, cho nên hắn chỉ có thể đại khái đoán ra tỏ vẻ chính là cái này hàm nghĩa. Dung Tranh lấy ra kia cái nhỏ lại nhẫn tròng lên Bạch Nhạc Thủy tay trái trên ngón áp út, Bạch Nhạc Thủy cười. Cầm lấy mặt khác một quả nhẫn mang ở Dung Tranh ngón áp út thượng. Lớn nhỏ vừa vặn tốt, đây là định chế, Dung Tranh nói, loại này không thể điều tiết lớn nhỏ nhẫn đều. Sẽ trước đo lường hảo thủ chỉ thích hợp nhẫn kích cỡ. Bằng không liền sẽ gặp phải nhẫn mang không đi vào hoặc là quá tung tình huống, Bạch Nhạc Thủy nâng. Lên tay quan sát, cũng không tệ lắm mơ siêu, bóng loáng dưới mặt chảy xuôi kim quang lộng lẫy, vậy mang đi, Dung. Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy ân một tiếng, đóng lại cháp, chỉ đem này coi như bình thường đối giới, cũng không có để ở trong lòng. Tiếp tục tìm kiếm đưa tới bị phong ấn bảo tàng, bàn trang điểm bên kia là uống trà dùng bàn vuông. Ghế dựa, ở bên kia là một chỉnh bài tủ quần áo bị mở ra quá vô số lần. Mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm đều sẽ từ bên trong lấy ra áo ngủ, mang gen, sau đó sáng sớm cởi áo ngủ, từ bên trong lấy ra váy mặc vào, mang toái hoa văn, phía dưới tiểu ngăn kéo còn có các loại tiểu nội y. Bạch Nhạc Thủy ở trong trò chơi đã nhiều ngày, thật đúng là liền có một loại chính mình là phu nhân ảo giác cuộc sống này quá. Lần sau đi phó bản tuyệt đối muốn nói hảo không lo nữ trang đại lão. Vạn nhất giới tính nhận chi sai lầm hoặc là xuyên váy xuyên thói quen nhưng làm sao, hai người ở phòng trong chuyển động một vòng, cái gì đều không có phát hiện, Bạch Nhạc Thủy khó hiểu. Dung Tranh thác cầm quan sát phòng trong, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, đi đến phòng ngủ một góc, đem trên sàn nhà phô tốt thảm nhấc lên một góc, sau đó bị phía dưới kim sắc quang mang lóe mắt 50cm tả hữu sàn nhà gạch là dùng vàng dòng áp chế. Thành, rậm rạp phô đầy đất, Bạch Nhạc Thủy chỉ thò qua tới xem xét liếc mắt một cái. Đã bị này thổ hào cách làm kinh suýt nữa chân mềm nhũn. Cho nên hắn mấy ngày này mỗi ngày đều đạp lên vàng thượng. Thật sự coi tiền tài như cặn bã a. Hắn ở song song thế giới ở như thế nào nhẹ nhàng kiếm tiền cũng không như vậy trải qua, Dung Tranh. Cười, buông thảm, đi đến mép giường một phen xốc lên nệm, tế nhìn liếc mắt một cái giường gỗ, quả nhiên là mang chữ vật công năng. Xốc lên ván giường sau nhìn đến bên trong vài cái cháp. Tùy tiện mở ra mấy cái, chỉnh chỉnh tề tề đều là đồ cổ tranh chữ. Cùng với Ngọc Thạch Bình Hoa chờ, đột nhiên cảm thấy ta hảo quý giá Nga, Bạch Nhạc Thủy hâm mộ nhìn. Có thể hay không mang ra phó bản A? Thật nhiều tiền, Dung Tranh cười, thực sự có ý tứ, Bạch Nhạc Thủy. Ân, Dung Tranh giải thích nói. Vàng bạc vô luận là đối tư tiên sinh vẫn là Mạc Đức phu nhân tới nói. Một chút dùng đều không có, nhưng hắn đều thu. Cho dù là lấy tới cấp Mạc Đức phu nhân phô sàn nhà dùng, rất có khả năng mấy thứ này vốn dĩ liền ở. Yêu cầu tế phẩm nội, năm đó Tư Chiêu vì Tư gia cống hiến tài phú, hiện giờ Tư tiên sinh thế Mạc Đức phu nhân gấp 10 lần gấp 100 lần thu hồi tới. Hơn nữa thế thế đại đại áp bức đi xuống, có thể nói báo thu tâm thực trọng. Nửa điểm không buông tha người, giống chính mình. Dung Tranh như vậy ở trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên nhớ lại Bạch Nhạc Thủy ở nguyên lai thế giới. Cha mẹ, không biết hiện tại được không, nhất định quá không hảo đi. Đi phía trước hắn riêng công đạo quá chính mình bằng hữu Sevilla. Nếu chính mình đào hố bị bọn họ tránh thoát đi, liền thế chính mình hảo hảo chiêu đãi một phen, bọn họ quá không tốt. Dung Tranh liền an tâm rồi, ngươi tâm tình thực hảo. Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu nhìn Dung Tranh hơi hơi thượng trọn khóe môi nói, Dung Tranh lấy ra một cái cháp, đắp lên ván giường cùng nệm, tâm tình thực hào, chúng ta hiện tại có nhị, ngươi trong tay tấm các còn có đi, ma quỷ lẩm bẩm còn có sử dụng số lần. Hiến tế trước mắt còn ở làm lạnh chung, bởi vì thượng một cái bị chỉ định người chơi còn không có bị đào thải, Bạch Nhạc Thủy trả lời, dung. Chanh nga một tiếng, hiển nhiên mới nhớ tới Hoàng Bì tới. Đêm hắn đã quên, Bạch Nhạc Thủy, ngươi không phải đi chào hắn sao? Hiện tại ngươi đâu? Ta làm người đem hắn nhốt lại. Vốn dĩ nghĩ quan hai ba thiên, chỉ cần không ai cứu viện hắn liền sẽ bị đào thải. Hoặc là cái nào người hầu có thể hiểu ta ý tứ trực tiếp đem hắn đá ra phó bản, hắn làm quỷ không? Thể trực tiếp động thủ. Rất đáng tiếc, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Thạch Thu nhốt ở nơi nào? Dung Tranh trầm mặc, hắn không có đặc biệt thuyết minh giam giữ địa phương. Đương nhiên Hoàng Bì bị xử lý như thế nào? Dung Tranh cũng không có đặc biệt đề qua. Hiện tại ngẫm lại, nên không phải là bị nhốt ở một chỗ đi. Nhà giam siêu cơ hồ mỗi cái cục đá lâu đài đều có một chỗ. Thông thường đều sẽ bị giả thiết dưới mặt đất, nhưng mà nơi này bất đồng. Mạc Đức Phu Nhân lâu đài nhà giam ở vào tầng cao nhất. Một cái nhỏ hẹp hắc ám không gian chung, nơi này duy nhất có thể nhìn đến quang minh địa phương. Chính là hai cái bàn tay đại cửa sổ nhỏ hộ, dùng hàng rào sắt phong tỏa. Kỳ thật như vậy tiểu nhân khe hở liền tính không cần hàng rào sắt. Cũng không ai có thể chui ra đi. Hoàng Bì đã ở chỗ này ngồi xổm nửa ngày, đang ở tự hỏi như thế nào chạy thoát, nói thật. Này có điểm làm khó hắn, đầu tiên hắn là bị trói trạng thái, đôi tay bó ở sau người, trên chân mang theo xích sắt, đừng nói hành động tự do, liền tính đứng lên đều khó khăn, tấm các bao vây nhưng thật ra có thể mở ra, nhưng mà có thể sử dụng chạy thoát loại tấm các đều ở CD chung. Tóm lại, hắn hiện tại trừ bỏ chờ đợi cứu viện không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn nhớ rõ Nguyễn Thanh nơi đó có dò xét người chơi tấm các. Chỉ gửi hy vọng với đối phương có thể sử dụng tấm các. Cũng đem chính mình cứu ra đi, đáng tiếc hắn chú định sẽ thất vọng. Nguyễn Thanh trong tay tấm các có thể hay không bảo đảm vạn vô nhất thất quan chắc đến Hoàng Bì. Nơi trước không đề cập tới. Rốt cuộc tấm các lấy Nguyễn Thanh vì trung tâm có nhất định diện tích che phủ. Đều không phải là toàn bộ phó bản. Liền tính thật sự kiểm tra đo lường tới rồi. Nguyễn Thanh cũng không có tới cứu người ý tứ, Hoàng Bì bất quá là ôm vô căn cứ hy vọng khổ chờ. Sau đó ở mau trạng vạng thời điểm liền nghe được có tiếng bước chân. Cùng với một người bất mãn oán giận Thanh, ta đều nói chuyện này không phải ta làm. Này gì, xích chân, ta có thể hay không không cần thứ này. Từ từ ta đã biết, đừng động thủ a, thật xui xẻo. Cái kia thanh âm càng ngày càng gần, sau đó chính là xích sắt kéo túm thanh âm, tạm dừng một lát sau cách vách nhà giam môn bị mở ra. Một người bị ném đi vào, đều nói nhẹ điểm, có hay không nhân quyền a? Ta không phải phạm nhân, Thạch Thu bất mãn dòng dài tiếng vang lên, đưa hắn tới người hầu mặt vô. Biểu tình rời đi, tĩnh tiếng bước chân đều không có vang lên, liền cơm đều không cho ăn một ngụm. Đói chết ta, chạng vạng bữa tối theo kịp sao? Thạch Thu thở ngắn than dài, Hoàng Bì cọ chấm đất bản hướng bên kia xê dịch. Mở miệng nói, ai, ngọa tào, Thạch Thu một cái giật mình, ai ở chỗ này, nơi này còn có người, che giấu, khụ, cái kia gì, ta là bị mời tới nơi này khách nhân, ta và ngươi giống nhau, là người chơi, ta là Hoàng Bì nói, Thạch Thu ngẩn ra. Suy nghĩ một hồi lâu mới đem cái này lược có điểm quái trò chơi ai đi cùng bản nhân đối thượng. Một giật mình, ngươi không phải bị đào thải ra phó bản sao? Hoàng Bì, không có, ta dùng tấm cắt chạy, sau đó bị bắt Thạch Thu. Như vậy à, chúng ta đây hiện tại đều là thiên nhai lưu lạc. Không đúng, cùng ngươi cùng nhau tổ đội người nọ là ai? Thật quá đáng, chơi trò chơi liền chơi trò chơi đi. Ngươi sao chơi chúng ta cũng không can thiệp, như thế nào còn hãm hại người đâu? Làm việc không địa đạo à? Các ngươi là cái loại này chuyên môn hố người chơi khác đội sao? Hoàng Bì nghe không hiểu ra sao? Ngươi đang nói cái gì? Thạch Thu tiếp tục hừ nói. hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Ta là vào được không sai. Nhưng chúng ta bên này còn có hai người. Người phía đối tác không đối phó được bọn họ. Ta thực mau liền sẽ đi ra ngoài. Sau đó ngươi cộng sự liền sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến vào. Đến lúc đó đừng nói chúng ta xuống tay tàn nhẫn, Hoàng Bì. Có ý thứ gì, hắn như thế nào liền nghe không hiểu. Bên ngoài đã xảy ra cái gì? Ai cùng hắn giải thích một chút? Tác giả có lời muốn nói. Hoàng Bì, liền một ngày không ở tuyến mà thôi. Trong trò chơi đều đã xảy ra gì? Ta như thế nào cảm giác theo không kịp tiết tấu? Vẻ mặt ngốc, hết chương.